Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, ướt thân dụ hoặc. Biểu ca: Ta muốn chờ Han Yu đem trong phòng tắm nước nóng nấu tốt rồi về sau mới trở lại phòng khách. Kết quả chờ Han Yu trở về phòng khách thời điểm phát hiện Mashiro nhìn thấy trước mắt mình sáng lên. Thế là Han Yu tại đối phương lời còn chưa nói hết trước liền đánh gãy đối phương. Dừng lại, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ. Nước nóng đã cho ngươi đốt tốt rồi. Ngươi nhanh đi tắm rửa đi. Nha, nghe được Han Yu lời nói về sau, Mashiro rất bình tĩnh đến tiếp nhận. Không có gì biểu thị liền đứng dậy chuẩn bị đi phòng tắm. Xong khi nàng đi qua Han Yu bên người, phát hiện Han Yu còn tại chỗ không hề động liền theo ngừng lại. Biểu ca không tới sao? Không được không được, ta chờ ngươi tẩy xong tại đi giặt. Han Yu nói xong phát hiện Mashiro cũng không có rời đi. Vẫn là yên lặng phải xem lấy chính mình. Không khỏi bị nhìn thấy có chút tâm hư. Thế nào? Mashiro, biểu ca cùng nhau tắm. Không được, chúng ta tại sao có thể cùng nhau tắm đâu? Có thể Rita đều cùng ta cùng nhau tắm. Lần nữa, nghe được Rita cái tên này Han Yu cũng không có cách nào. Không biết gia hỏa này bình thường là thế nào cùng Mashiro chung đụng. Để nàng biến thành hiện tại cái dạng này. Không đồng dạng, Rita là nữ sinh, cho nên có thể cùng ngươi cùng nhau tắm. Ta là nam sinh không được. Vì cái gì biểu ca là nam sinh lại không được? Lúc này thế tục thường thức a. Han Yu cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi a. Không minh bạch, tóm lại nam sinh không thể cùng nữ sinh cùng nhau tắm rửa. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Mashiro có chút thất vọng, nghĩ nghĩ sau lại hướng Han Yu hỏi, vậy ta có thể cùng muội muội cùng nhau tắm sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu do dự một chút, hẳn là có thể chứ. Ngươi hỏi thăm Sagiri đi. Mashiro nghe được Han Yu hồi phục sau liền mặc kệ Han Yu chạy đến. Trên lầu đi tìm Sagiri đi. Imuto-chan. Han Yu dưới lầu liền nghe lên trên lầu Mashiro gõ Sagiri cửa phòng, quấy rối Sagiri. Bất quá Han Yu cũng không có ý định ngăn cản nàng. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy có lẽ Mashiro đến sẽ đối với Sagiri sinh ra một chút ảnh hưởng. Nói không chừng có thể làm cho nàng từ trong phòng đi tới. Nghĩ đến nơi này, Han Yu đột nhiên phát hiện chính mình hai cái muội muội giống như đều là vấn đề nhi. Đồng, lập tức có chút đắng cười không được. Có thể là chịu không được Mashiro một mực tại bên ngoài gõ cửa. Sagiri đem cửa phòng mở ra một cái khe hở. Có chút khuyên can phải xem hướng Mashiro, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Imuto-chan. Cùng nhau tắm rửa. Ai, Sagiri không nghĩ tới đối phương vừa tới ngày đầu tiên liền muốn cùng chính mình xích lõa gặp nhau có chút thất kinh. Căn bản ứng phó không được Mashiro, nàng lúc này cự tuyệt Mashiro sau đó đem cửa đóng lại. Lầu dưới Han Yu nghe được trên lầu Sagiri một câu, không muốn, về sau. Cửa bị đóng lại, có chút bận tâm phải đi đến thang lầu vừa nhìn hướng phía dưới tới Mashiro. Bất quá cũng không có từ Mashiro trên mặt thấy cái gì đặc biệt biểu lộ. Cái kia, Sagiri có chút sợ người lạ. Các ngươi hôm nay mới vừa gặp mặt, cho nên đừng để ở trong lòng. Mashiro nhẹ gật đầu, biểu ca không được sao? Không được, Han Yu minh bạch Mashiro hỏi là cái gì? Lập tức liền cự tuyệt. Nha, sau đó Mashiro liền hướng phía phòng tắm đi đến. Cái kia, Mashiro ngươi biết tự mình rửa tắm sao? Han Yu có chút kỳ quái Mashiro tại sao muốn chấp nhất tại cùng người khác cùng nhau tắm rửa. Không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Sau đó Han Yu liền thấy Mashiro lắc đầu. Ta liền biết, Han Yu một thanh đập tới trán của mình bên trên. Đành phải đi theo Mashiro cùng đi phòng tắm. Trước dùng nước ấm lấy mái tóc ướt nhẹp. Đem cái này dầu gội gạt ra sờ đến trên tóc. Xoa ra bong bóng, nhớ kỹ muốn đem tóc toàn bộ xoa đến. Sau đó đem cái này sữa tắm gạt ra lau tới trên thân. Muốn đem toàn thân đều dùng sữa tắm xoa một lần. Không sai biệt lắm về sau tại dùng cái này thả ra nước ấm đem trên thân bong bóng rửa đi. Trong phòng tắm, Hanyu lời nói thấm thía đến dạy Mashiro làm sao tự mình rửa tắm. Nhớ kỹ sao? Không có. Hanyu bất đắc dĩ đến một tay bịt mặt mình. Biểu ca giúp ta giặt. Không được, chính ngươi giặt. Ta lặp lại lần nữa. Trước dùng nước ấm, Hanyu lần nữa nói một lần sau lại hỏi Mashiro nhớ chưa có. Mashiro có chút do dự đến nhẹ gật đầu, nhớ kỹ. Vậy ngươi thuật lại một bên đi. Mashiro vừa rồi, do dự thần sắc bị Hanyu nhìn ở trong mắt, tự nhiên không tin đối phương thật nhớ kỹ. Trước dùng, vượt quá Hanyu đoán trước. Mashiro thật đem Hanyu lời nói mới rồi hoàn chỉnh phải nói ra. Cái kia, vậy ngươi lời đầu tiên mình tắm rửa đi. Ta đi ra. Hanyu do dự một chút về sau. Quyết định vẫn là trước hết để cho Mashiro tự mình rửa giặt nhìn. Biểu ca, có chút khó chịu. Hanyu ra phòng tắm về sau. Ngay tại phòng khách có chút thấp thỏm phải đợi cái này Mashiro. Sau đó liền muốn hắn nhịn không được muốn đi bên ngoài phòng tắm hỏi thăm Mashiro thời điểm. Nghe được Mashiro thanh âm. Sau đó Hanyu liền thấy Mashiro ướt tóc xuất hiện ở cửa phòng khách. Tiếp lấy Hanyu đem ánh mắt từ trên đầu nàng nhìn xuống thời điểm im lặng đến phát hiện trên người. Nàng mặc áo thun căn bản không có cởi xuống. Bây giờ bị ướt nhẹp dán tại Mashiro trên thân. Mà lại phía trên còn có một số bọt biển căn bản không có xông sạch sẽ. Đồng thời ướt nhẹp sau áo thun có chút trong suốt. Áp sát vào Mashiro trên thân sau Hanyu liền có thể mơ hồ phải xem đến Mashiro quần áo dưới kiểu nộn. Đặc biệt hai cái chấm đỏ đem ướt thân dụ hoặc sức mê hoặc phát huy đến cực hạn. Hanyu tranh thủ thời gian vọt tới phòng tắm bên kia cầm một đầu khăn tắm giúp Mashiro đắp lên. Có chút đắng cười không được làm lấy bản thân kiểm điểm. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Vậy mà quên nói với nàng tắm rửa trước muốn đem quần áo cởi xuống. Ông ngoại cảm ơn ngươi đưa tới, phúc lợi. Cái kia Mashiro, tắm rửa trước muốn đem quần áo cởi xuống. Cho nên ngươi lần nữa giặt một lần đi. Trên thân còn có vết bọt biển không có rửa sạch sẽ. Biểu ca giúp ta, tự mình động thủ thử qua. Một lần Mashiro càng thêm kiên định để Hanyu giúp nàng tắm rửa suy nghĩ. Không được, không được, ngươi thử một lần nữa đi. Thực sự không được ta đang giúp ngươi giặt đi. Mashiro không nói gì, yên lặng đến nhẹ gật đầu sau liền rời đi phòng khách. Có chút bận tâm Hanyu nghĩ quyết định đi theo. Quần áo thoát tốt liền để dưới đất đi. Đợi chút nữa ta tới thu thập. Hanyu đứng tại cửa phòng tắm bên ngoài hướng phía bên trong Mashiro. Thét lên, được rồi, biểu ca. Đều cởi đi liền dùng nước ấm trước tiên đem thân thể lại xông một lần đi. Sau đó Hanyu liền cách lấy cánh cửa bên trên thủy tinh mờ nhìn thấy bên trong Mashiro thân ảnh đi tới vòi nước. Bên cạnh cầm lên vòi hoa sen. Đột nhiên Hanyu nghe được bên trong Mashiro phát ra một tiếng hét thảm. Lập tức dọa đến tranh thủ thời gian cửa phòng tắm. Thế nào Mashiro? Nhìn thấy nằm dưới đất Mashiro về sau. Hanyu mau chóng tới đem một thanh ôm vào trong ngực hỏi. Bỏng, Mashiro chỉ vòi hoa sen phun ra nước nóng nói. Hanyu nghe xong Mashiro lời nói sau cũng là bất đắc dĩ. Đồng thời cũng từ bỏ để Mashiro tự mình rửa tắm dự định. Đúng lúc này, Hanyu trong ngực Mashiro nghĩ thừa dịp Hanyu không có chú ý. Hướng phía nhỏ Hanyu vị trí đưa tay ra. Không được. Hanyu tay mắt lanh lẹ, bắt lại Mashiro tay nói. Đồng thời Hanyu ánh mắt tự nhiên mà vậy đến rơi vào Mashiro thân thể mềm mại bên trên. Biểu ca, lại xuất hiện, Mashiro nhìn xem lại nâng lên tới đũng quần. Nói với Hanyu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Kinh lịch thiên tân vạn khổ sau Hanyu rốt cục giúp Mashiro tắm xong. Mang theo nàng về tới gian phòng của mình. Hanyu tại giúp Mashiro thổi tóc thời điểm, thầm nghĩ lấy về sau một mực dạng này cũng không phải cái biện pháp. Dù sao mình thực sự sợ chính mình ngày nào hội khống chế không nổi chính mình đem Mashiro ăn. Hanyu không khỏi nghĩ đến có thể hay không về sau để Sagiri giúp Mashiro tắm rửa. nói không chừng cũng có thể để Sagiri từ trong phòng ra. Lập tức Han Yu cảm thấy đó là cái ý kiến hay. Thế là tại giúp Mashiro thổi khô tóc, nhìn xem nàng nằm tiến vào trong chăn về sau, rời khỏi phòng chuẩn bị đi tìm Sagiri nói một chút tắm rửa sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.